Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, súng kíp uy lực. 2000 băng ma hướng tới phong bạo cát sồ nhanh chóng xung phong lại đây. Theo lý thuyết này cơ hồ là có thể công phá phong bạo cát sồ số lượng. Nhưng không biết vì cái gì. Lúc này đây Đúc Sa không có lần đầu tiên đối mặt kia chăm tới cái băng ma sợ hãi cùng co rúm. Khả năng lúc này đây, ở hắn bên người có một chi chính mình khuynh tận tâm huyết bồi dưỡng ra tới phong bạo quân đi. Chúng ta là phong bạo cát sồ kiên cố nhất tấm chắn, là lĩnh chủ đại nhân trong tay nhất sắc bén trường kiếm. Phong bạo quân tất thắng. Ellen lúc này ở trên tường thành mặt cuồng hô một câu. Vì sở hữu chiến sĩ cổ vũ, rốt cuộc đối mặt từ trước tới nay số lượng nhiều nhất một lần băng ma thử tính tiến công. Loại này khích lệ sĩ khí lời nói cũng là cần thiết. Phong bạo quân tất thắng. Trên tường thành mặt chiến sĩ cũng liều mạng giống giận đáp lại Ellen. Đồng thời phong bạo quân lấy ban bài vì tiểu đội. Trọng thuẫn bộ binh bắt đầu đỉnh hướng tường thành tiến đầu. Phòng bị băng ma băng mâu tiến công. Theo băng ma xung phong khoảng cách càng ngày càng gần. Liền giống như phía trước băng ma tướng quân giống nhau. Này đó băng ma trong tay cũng ngưng kết ra một chi hàn băng cấu thành băng mâu. Bắt đầu hướng tới phong bạo cát sồ trên tường thành mặt tiến hành vứt bắn. Chỉ là bọn hắn tầm bắn liền xa không có băng ma tướng quân khoa trương như vậy. Trên cơ bản là chạy tới khoảng cách phong bạo cát sồ 300 mễ trong phạm vi. Mới làm ra phóng hành động. Cử thuẫn. Làm hôm nay trên tường thành phòng thủ chủ lực phong bạo quân đệ nhị đoàn. Phơ rua ở nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức tuyên bố phòng thủ hiệu lệnh, bởi vì băng mâu vứt bắn loại này tiến công phương thức. Đơn thuần tường thành cũng không thể hoàn toàn phòng thủ trụ. Năm rồi phong bạo cát sồ phòng thủ, bởi vì băng ma vòng thứ nhất băng mâu vứt bắn vào công, liền sẽ phát sinh rất lớn thương vong. Nhưng là loại tình huống này, không có khả năng ở đúc trên tay xuất hiện. Bởi vì phong bạo cát sồ sẽ không tái xuất hiện ngay cả trọng thuẫn đều trang bị không dậy nổi cục. Diện, khả năng phong bạo cát sồ khác phương diện đều ở trên đại lục mặt bài không thượng hào. Cũng không có gì tài lực. Nhưng là ở kim loại tinh luyện cùng sắt thép sản lượng này mặt trên. Đúc có thể không chút nào khoa trương nói. Đã đứng ở thế giới này tiến đầu. Cho nên loại này vô vị thương vong. Đúc đem tuyệt đối cấm. Theo Phơ Dua ra lệnh một tiếng, cầm thuẫn binh lính trực tiếp ở trên tường thành mặt bắt đầu giá thuẫn. Bao gồm Đúc ở bên trong tất cả mọi người trốn tránh ở này đó tấm chắn phía dưới. Theo băng mâu đâm đến tấm chắn mặt trên phát ra thùng thùng, rung động dưới. Trên tường thành mặt trừ bỏ mấy cái xui xẻo chứng bị băng mâu từ khe hở bên trong hoa thương ở ngoài. Trên cơ bản liền không có bất luận cái gì thương vong. Đối với loại này tiếp cận với linh thương vong cục diện, Đúc cảm thấy thập phần vừa lòng. Đây mới là một chi tinh nhuệ bộ đội hẳn là có biểu hiện. Bất quá lại không có bao nhiêu thời gian vui sướng cùng khích lệ. Bởi vì những cái đó băng ma đã đen nghìn nghịt một mảnh đi tới tường thành 100 mét chỗ. Lấy băng ma tốc độ, cái này khoảng cách khả năng chỉ cần 5 giây là có thể đủ xông tới. Mà lúc này làm Đúc cảm thấy ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Chỉ thấy Chopper huấn luyện ra súng kíp đội. Lúc này khẩu súng quản từ tấm chắn khe hở bên trong lộ đi ra ngoài. Theo Chopper gầm lên giận dữ. Xạ kích, phanh phanh phanh, thật lớn hỏa dược tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi. Sau đó không khí bên trong đã bị hắc hỏa dược cấp phát ra khói thuốc súng cấp che giấu. Sau đó liền nhìn đến xông vào trước nhất mặt băng ma. Nháy mắt ngã xuống đi một loạt, trên người băng chi áo giáp, trên cơ bản đều là bị nổ nát kết thúc mặt. Đối mặt tình huống như vậy, Đúc cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Đây là chân chính khói thuốc súng hương vị, cũng là vũ khí nóng mới có uy lực. Tuy rằng lúc đầu súng kíp so sánh cung tiễn có rất nhiều không bằng, nhưng là có một chút hắn là nghiền áp cung tiễn. Cũng chính là ở hữu hiệu xạ kích trong phạm vi, uy lực hoàn toàn không phải cung tiễn có thể bằng được. Thậm chí chỉ cần không sợ tạc thang hỏa dược phóng cũng đủ. một thương đi xuống đem người bắn cho thành tổ ong vò vẽ đều không chút nào khoa trương. So sánh đúc kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, như vậy băng ma bên kia liền càng thêm chấn kinh rồi. Thậm chí bởi vì đột nhiên vang lớn cùng ngã xuống một loạt chiến sĩ, băng ma tiến công tiết tấu đều nháy mắt trì hoãn một chút. Bởi vì ở băng ma trong lịch sử mặt, còn không có xuất hiện quá loại tình huống này. Vô luận là nhân loại cung tiễn xạ kích, thậm chí là uy lực lớn hơn nữa nỏ mũi tên cùng đầu thạch cơ, đều không thể đối với băng ma tạo thành như thế đại thương tổn. Này rốt cuộc là như thế nào làm được? Chẳng lẽ là một loại kiểu mới ma pháp? Phải biết rằng liền vừa rồi kia một trận vang lớn, ít nhất ngã xuống mười mấy tên băng ma. Này nếu là đổi làm dĩ vãng mùa đông băng ma thời điểm tiến công, lớn như vậy thương vong đều có thể đủ bước lui băng ma thử tính tiến công. Kết quả hiện tại cũng chỉ là một cái bắt đầu liền có như thế đại thương vong. Đối với băng ma tới nói cũng là khó có thể tiếp thu. Chopper, làm xinh đẹp, Đúc nhịn không được khích lệ một câu. Đối mặt Đúc khích lệ, Chopper thổi tan lòng súng mặt trên khói thuốc súng, dùng một loại thâm trầm ngữ khí trả lời. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta thích nhất hương vị. Làm băng ma này đàn cẩu nương dưỡng hỏi hạ cái gì gọi là khói thuốc súng hương vị. Nói xong câu đó, sau, Chopper hướng tới bên cạnh súng kíp tay la lớn. Tiểu tử nhóm, nhét vào đổi đạn, đừng tay chân chậm giống một cái đàn bà giống nhau. Nghe được Chopper thúc giục, 200 người súng kíp tiểu đội cũng từ đánh bại băng ma vui sướng bên trong tỉnh ngộ lại đây. Bắt đầu luống cuống tay chân cấp súng kíp nạp lại điên. Lúc này tay mới một mặt bắt đầu bày ra ra tới. So sánh Napoleon thời đại cái loại này tinh nhuệ súng kíp tay đâu vào đấy. Phương diện này trừ bỏ thiếu bộ phận phía trước liền thân là đuốc súng kíp tay tay ra đời ở ngoài, những người khác nhét vào đều xuất hiện các loại tiểu sai lầm. Cực đại kéo dài nhét vào sai lầm. Dựa theo giống nhau tinh nhuệ súng kíp tay, hơn 10 giây đến 20 giây nhét vào hảo một phát tới xem. Này đàn súng kíp tay nhìn ra ngay cả nửa phút khả năng đều không thể khai ra tiếp theo thương, nhưng là lấy băng ma tốc độ, liền 100 mét khoảng cách tuyệt đối không cần 30 giây. Cho nên này đó súng kíp tay bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau nhét vào. Mà dựng đứng ở trên tường thành mặt thuẫn trận, giờ phút này cũng phân tán mở ra. Mặt sau binh lính ôm lăn cây cùng đại thạch đầu nghiêm chỉnh lấy đãi. Chỉ cần băng ma bắt đầu chuẩn bị trèo lên tường thành, như vậy này đó chính là bọn họ tốt nhất hoan nghênh lễ vật. Theo băng ma đi vào tường thành ngầm, cùng mùa đông cái loại này trực tiếp ở trên tường thành mặt động lại ra băng chùy leo lên cảnh tượng bất đồng. Mùa hạ tường thành độ ấm muốn kết băng phi thường khó khăn, yêu cầu hao phí cực đại ma pháp lực lượng. Băng ma tuy rằng là ma pháp sinh vật, nhưng là kỳ thật bọn họ càng thiên hướng với kiếm sĩ, ma pháp tri thức phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Cho nên không có khả năng ở mùa hạ độ ấm bên trong ngưng làm ra tới một cái băng tuyết thế giới. Này cũng chính là vì cái gì băng ma tiến công đều là lựa chọn ở mùa đông. Bởi vì phương tiện với bọn họ trèo lên tường thành. Nhưng giờ phút này băng ma cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chỉ thấy trong đó một ít băng ma trên người toát ra quỷ dị lam quang. Sau đó trong tay ngưng kết ra tới một chi cùng phía trước bình thường màu trắng băng mâu hoàn toàn bất đồng u màu lam băng mâu. Sau đó bọn họ dùng sức đem này đó băng mâu hướng tới trên tường thành mặt phóng qua đi. Nháy mắt liền nhìn đến này đó u màu lam băng mâu đâm vào tường thành, hình thành một đám có thể tiếp sức leo lên điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.